Tai nạn trên biển tí nê. Chương 2, tai nạn trên biển, thượng 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dậy dậy, Mục Nhung và Liêu Huy gác nửa đầu đêm xong đi gọi Ngụy Hách và Tiếu Lê dậy. Chuyển ca bước ra ngoài, cơ thể mềm mại mang hương thơm của Omega được hai người bọn họ ôm vào lòng. Cơ thể của Omega được mềm mại như thế này sao? Mục Nhung bao Omega nhỏ nhắn vào lòng. Nhiệt độ cơ thể của anh cao hơn Nguyễn Miên một chút. Xúc cảm trên làn da mềm mịn mang theo chút hơi thở lạnh lẽo khác lạ lại tuyệt diệu. Không biết, Liêu Huy cố gắng không để ý đến cặp vú của Omega dán trên ngực mình. Cặp vú mềm nhũn ấm áp của Omega cọ sát với cơ ngực của anh. Đầu V dần săn lại, cảm giác khác thường khi cọ vào càng thêm rõ ràng. Trời đã sáng, bầu trời xanh thẳm như vừa được gột rửa. Không một gợn mây, các alpha chui khỏi lều cắm trại, bắt đầu giải quyết nước trên thuyền cứu nạn, soạn lại vật dụng có thể dùng, cầm quần áo tiện tay dùng nước mưa giặt sơ rồi treo lên dây thừng. Đầu Nguyễn Miên vẫn còn choáng váng nặng nề. Nghe thấy trong lều có tiếng động, các alpha liếc nhìn nhau một cái. Cuối cùng Liêu Huy chủ động nói, em đợi một lát hắng ra, quần áo của em còn chưa khô. Giọng nói xa lạ, Nguyễn Miên chưa kịp nhận thức chuyện gì đã xảy ra. Dần dần mới nhớ lại, chiếc du thuyền cậu bước lên gặp tai nạn trên biển. Còn cậu thì đột nhiên bị bao cát đập ngất xỉu. Trong túi ngủ có hơi thở của các alpha. Hương tùng bách, tuyết tùng, thanh tuyền, trầm hương hòa trộn với nhau. Không khó chịu, còn khiến cậu thấy thêm an tâm. 11. Nguyễn Miên do dự một lát, vẫn miễn cưỡng mà dùng một cánh tay ôm ngực che đầu V, lại một tay khác kéo lều cắm trại ra. Cảm ơn các anh vì đã cứu em. Nhìn thấy Omega xinh đẹp một tay che ngực chui ra từ trong lều. Cặp vú đầy đặn mềm nhũn tràn ra từ khe hở ngón tay của Omega. Bốn tên alpha đều không nhịn được mà phải rời mắt. Không dám nhìn thẳng vào Omega xinh đẹp này. A, Tiếu Lê đột nhiên nhớ ra gì đó. Lấy một cái quần lót dùng một lần ra. Kéo phần dưới xuống, tạo thành một vòng vải đưa cho Nguyễn Miên. Em che tạm chút đi. Nguyễn Miên nhận lấy mảnh vải, nhẹ giọng nói cảm ơn. Tiếu Lê lại lấy mấy miếng dán ngực có chữ thô tục tìm thấy hôm qua ra đưa cho Nguyễn Miên. Chỉ tìm được những thứ này, em xem có muốn dùng không? Cảm ơn các anh. Nguyễn Miên cắn môi, mặt hồng lựng, nhẹ nhàng nói cảm ơn. Nhìn Omega xinh đẹp chui trở lại bên trong lều, Mục Nhung không kiềm được đánh vào vai Tiếu Lê một phát. Cậu đó, sao hôm qua không nghĩ tới hả? Tôi cũng vừa nghĩ ra thôi. Tiếu Lê rất vô tội. Một lát sau, Nguyễn Miên lại một lần nữa chui ra từ trong lều. Cặp vú tròn trịa khiến lớp vải căng ra. Đường gân đã được Nguyễn Miên bỏ đi mới miễn cưỡng nhét cặp vú ngon lành thơm tho vào lớp vải mỏng manh. Chữ trên miếng dán ngực vẫn có thể nhìn thấy từ lớp vải mỏng tang bị căng ra. Có thể nhận thấy là Omega vẫn dùng miếng dán ngực. Chọn hai cái đỡ nhất. Một bên là bò sữa, một bên là tinh hồ. 7. Bốn alpha không hẹn mà cùng lúc rời tầm mắt đi nơi khác. Omega này không có một chỗ nào là xấu cả. Cơ thể đặc biệt như vậy càng khiến bọn họ không sao quên được Hoa Huy. Tê xinh đẹp sạch sẽ kia. Mục Nhung đã dương súng, có phản ứng. Ba alpha còn lại thân dưới cũng bắt đầu nâng dần lên. Vượt qua nguy hiểm con người ta sẽ nổi dục vọng dễ dàng đến bất thường. 2. Em là Nguyễn Miên, cảm ơn các anh đã cứu em. Nguyễn Miên cảm kích nói. Không hề nhận ra bốn tên alpha đều vì cậu mà có phản ứng sinh lý. Vậy, Miên Miên có thể vào lều cắm trại thu xếp túi ngủ và thảm lông giúp tụi anh được không? Tiếu Lê chưa kịp tự giới thiệu. Nói trước, dạ, Nguyễn Miên không nhận ra điểm khác thường nào. Ngoan ngoãn gật đầu chui vào trong lều. bốn alpha đều vội vã trong cái quần mới khô một nửa vào. Áp hỏa xuống, nam, chờ cho Nguyễn Miên ôm đồ đạc được thu xếp gọn gàng bước ra. Bốn alpha nhanh nhẹn nhận lấy, xếp lều cắm trại lại, thu gom nước trên thuyền cứu nạn, nhân tiện giới thiệu đơn giản về bản thân với Omega xinh đẹp. Nguyễn Miên không hề có sự phòng bị. Các alpha rất nhanh đã biết được Nguyễn Miên là một Omega mới trưởng thành. Cha mẹ đều không còn, đang đi chơi một mình. Miên Miên tới chỗ này ngồi này, gió biển lớn mà nắng cũng gắt quá. Ngụy Hách nhìn làn da non mềm sau lớp quần áo mỏng manh của Nguyễn Miên, căng tấm thảm một cách đơn giản lên, tạo cho Nguyễn Miên một cái góc che gió che nắng. Tấm thảm này làm bằng chất liệu cứng cách nước, không hợp để đắp lên người. Cảm ơn Ngụy ca ạ. Nguyễn Miên ngoan ngoãn nói lời cảm ơn, khi ngồi hai chân khép lại thành dáng ngồi của em bé ngoan. Omega xinh đẹp này ngoan quá đi mất, ngoan đến mức các alpha đều nảy sinh ý nghĩ khác. Các alpha kiểm kê đồ đạc lại, bọn họ đã tìm được vật tư giấu trong thuyền cứu nạn. Bên trong có thêm một túi ngủ hai người, mái chèo, mấy chiếc khăn lông, cùng rất nhiều nước ngọt. Gom chung với đồ ăn bên trong vali cũng đủ cho 5 người bọn họ lênh đênh trên biển thêm một khoảng thời gian. Có lạnh không? Liêu Huy nhìn thấy Omega run bần bật trong góc liền chủ động bước đến. Dạ, Nguyễn Miên ngại ngùng gật đầu. Váy ngủ mỏng manh sau khi bị ngâm trong nước biển, cổ áo giãn ra nhiều hơn khiến hơn nửa cặp vú ngon lành lộ ra. Nếu không có lớp vải bên trong chỉ sợ đã lộ toàn bộ. Liêu Huy vẫn chỉ mặc mỗi quần, ống quần được sắn lên rất cao. Liêu Huy nghe thế liền ngồi xuống bên cạnh Nguyễn Miên, nhấc tay ôm cậu vào lòng. Ban đầu Nguyễn Miên còn chưa quen được, nhưng rất nhanh đã dán cả cơ thể lên nguồn nhiệt. Cặp vú căng đầy dính trọn lên ngực Liêu Huy, cả cơ thể sắp cuộn tròn vào lòng Liêu Huy rồi. Liêu Huy chỉ có thể một bàn tay ôm lấy bờ vai trần của Nguyễn Miên, một bàn tay ôm eo Nguyễn Miên. Cảm ơn Liêu ca à. Nguyễn Miên đỏ mặt, tầm mắt hơi mơ màng, nhẹ nhàng nâng tay đặt lên bàn tay Liêu Huy đang ôm eo cậu. Chậm rãi rời tay anh xuống, Liêu Huy cũng dễ tính mà chiều theo động tác của cậu. Thẳng đến khi Nguyễn Miên rời tay anh đến phần đùi trần trụi của cậu, tim Liêu Huy đập càng lúc càng nhanh, hương thơm nhàn nhạt trên cơ thể Nguyễn Miên làm anh mê muội. Thấy alpha không kháng cự, Nguyễn Miên hơi ngại ngùng mà nhẹ giọng nói, em lạnh quá, Liêu ca có thể vuốt lên xuống được không anh? Ừ, Liêu Huy trầm thấp lên tiếng đáp, bàn tay to vuốt ve cặp đùi tinh tế non mềm của Nguyễn Miên. Omega ngây thơ không hề phát hiện alpha ôm cậu bắt đầu có phản ứng sinh lý, cảm thấy có thứ gì nóng hổi đang cọ vào mông của mình. Nguyễn Miên thậm chí còn cử động để nó càng dán sát vào mình. Liêu Huy nhận ra có gì đó không đúng. Omega ngu ngơ hơn nữa cũng đã được dạy lớp giáo dục giới tính, sao lại làm hành động như vậy được? Nhấc tay sờ lên trán Nguyễn Miên. Nguyễn Miên hơi mơ màng ngẩng đầu nhìn anh. Hơi sốt lên rồi, Liêu Huy nói với chúng bạn đang không ngừng nhìn trộm mình. 6. Bốn alpha xếp lều cắm trại lại để rút sạch nước trên thuyền cứu nạn. Ngoài ra còn để có thêm không gian, để nhân lúc chung quanh còn có thứ gì trôi nổi từ du thuyền thì vớt chúng lên. Kết quả chưa vớt được gì đã để Omega duy nhất lạnh đến đổ bệnh. Các alpha mở hết lều cắm trại ra cố định bên cạnh tấm chắn ở đuôi thuyền. Trải thảm lông, mở túi ngủ đặt Omega vào bên trong. Lạnh, Nguyễn Miên bắt lấy bàn tay alpha định rời khỏi, không muốn xa rời nguồn nhiệt. Vừa lúc là tay của Ngụy Hách, vừa hay, cậu vào ôm em ấy đi. Liêu Huy nhướng mày, nhìn Ngụy Hách, Ngụy Hách chần chừ một lát, nhìn Omega xinh đẹp rồi không từ chối, chui vào túi ngủ ôm Nguyễn Miên vào lòng. Hai bên vú mềm mại của Omega cố định trên người anh, cả cơ thể dựa sát vào anh. thân thể thơm thơm mềm mại khiến yết hầu của Ngụy Hách giật giật. Nuốt một ngụm nước miếng. Một, theo Nguyễn Miên ngủ, Ngụy Hách cũng chợp mắt trong chốc lát. Mục Nhung xuống nước mấy lần, chỉ vớt được một ít cây mọc dưới nước vô dụng. Nằm trên thuyền cứu nạn phơi nắng một lát cũng để bổ sung thể lực. Cửa lều cắm trại không kéo lên, nắng mờ ảo soi vào. Mục Nhung, anh ngủ cùng em ấy một lát đi. Ngụy Hách tỉnh dậy, nhìn thấy các anh em đều đang bận rộn, chỉ có mình anh ôm Omega thơm tho mềm mại Omega ngủ. Có chút áy náy, tôi xuống nước hoạt động một lúc. Ừ, Mục Nhung không chối từ, cầm khăn lông lau khô thân thể, đổi chỗ với Ngụy Hách vào túi ngủ. Các Alpha luân phiên vào túi ngủ ôm Omega thơm tho mềm mại ngủ bù. Mà nhiệt độ cơ thể Nguyễn Miên cũng dần dần hạ xuống. Ba, không khí giữa họ và Nguyễn Miên cũng càng ngày càng tự nhiên. Mặt trời lại sắp xuống núi. Một ngày trôi qua, bốn Alpha tìm thêm được vài tấm ván gỗ, có thể dùng để củng cố lều cắm trại. 5-6 con cá biển có thể ăn sống. Còn vớt được một con vịt nhựa màu vàng. 7. Nguyễn Miên cũng đã tỉnh, dụi mắt vừa run lập cập vừa định bò ra. Tiếu Lê đang ôm cậu không để cậu đi. Để anh lấy ít thức ăn cho em. Miên Miên, em ôm bên trong lều đi. Nguyễn Miên lắc đầu từ chối. Sẽ làm bẩn lều cắm trại mất. Em vẫn nên đi ra thôi à? Tôi ăn xong rồi, để tôi ôm. Mục Nhung bên kia tự nhiên nói. Bước đến cạnh túi ngủ, duỗi tay nhẹ nhàng nâng dưới nách Nguyễn Miên, trực tiếp bế cậu ra từ túi ngủ. Động tác cực kỳ tự nhiên. Nguyễn Miên nháy mắt đỏ bừng mặt, thân trên theo bản năng dịch ra sau một chút. Một ngày trôi qua, các Alpha đều đã quen với cảm giác hai bên vú mềm nhũn của Omega không kẽ hở kề sát ngực mình. Mục Nhung cũng không ngoại lệ, giơ tay ôm sau lưng Nguyễn Miên, để cậu dán cả cơ thể lên người mình, đồng thời dùng tay xoa nắn cặp đùi trần trụi của Nguyễn Miên. Khuôn mặt nhỏ xinh của Nguyễn Miên đỏ lựng, ấp úng nhưng lại không từ chối. Bốn tên Alpha này về cả khí chất lẫn phong độ, ngoại hình đều có điểm hấp dẫn riêng. Một Omega vừa trưởng thành như Nguyễn Miên lại được họ cứu. Tất nhiên mức thiện cảm đã cao chót vót, tư thế mờ ám như thế này nhưng Nguyễn Miên cũng không nghĩ đến từ chối. Nguyễn Miên ngồi trên đùi Mục Nhung, hai vú thịt đầy đặn của Nguyễn Miên bị cánh tay Mục Nhung đè lên. Phần eo dính sát vào bụng Mục Nhung, Mục Nhung càng ngày càng thích Omega xinh đẹp ngồi trong lòng ngực này. Mùi hương của em, thanh âm của em, tính cách của em đều khiến Mục Nhung càng ngày càng chìm đắm. Ngực có bị lạnh không? Bàn tay to của Mục Nhung xoa nắn cặp đùi như tơ lụa của Nguyễn Miên, thấp giọng hỏi. 27. Tay Nguyễn Miên ôm bánh mì, ăn từng miếng nhỏ, nghe vậy hơi thẹn thùng gật đầu. Mặt nóng lên, giúp em sưởi ấm nhé. Đôi tay Mục Nhung chậm rãi thử luồn vào bên trong chiếc váy ngủ 2 giây lỏng le của Nguyễn Miên. Tay chạy dọc theo bụng Nguyễn Miên chạm đến cặp vú mềm của Nguyễn Miên. Bàn tay to từ từ ôm trọn lấy chúng. 4. Dưới ánh nhìn chăm chú của ba Alpha còn lại, cơ thể Nguyễn Miên đã hồng lên phản ứng lại. Xoa bóp sẽ ấm hơn một chút. Anh xoa cho em nhé. Mục Nhung thấp giọng hỏi. 4. Chất dẫn dụ hương tùng bách của Alpha làm toàn bộ cơ thể Nguyễn Miên mềm nhũn cả. Nguyễn Miên thẹn thùng khẽ gật đầu. Thật tội nghiệp quá, ngực của Miên Miên bị bó chặt khó chịu lắm phải không? Bàn tay Mục Nhung nắn bóp cặp vú mềm mại của Nguyễn Miên. Cảm giác như đám mây vậy, vừa trắng lại vừa mềm. 2. Giải thoát cho chúng nhé. Mục Nhung thử nhẹ nhàng hôn lên sườn cổ Nguyễn Miên. Nguyễn Miên cúi đầu nhẹ nhàng gật gật. Giờ phút này 2 dây váy trên người Nguyễn Miên đều đã rớt xuống. Hai bên vú thơm hoàn toàn phơi ra. Ánh nắng hoàng hôn chiếu lên cặp vú tuyết trắng của cậu. Sạch sẽ lại xinh đẹp. Phần vải mỏng manh còn lại bị ngón tay Mục Nhung kéo xuống. hai vú no tròn nháy mắt nhảy ra. Chỉ còn hai miếng dán ngực có chữ Dâm Đãng dán trên hai bên đầu V của cậu. Đầu chỉ có Mục Nhung muốn ngủ với Omega này. Ba Alpha còn lại đều có ý định đó. Nguyễn Miên mảnh mai lại xinh đẹp hoàn toàn đánh trúng gu bọn họ. 21. Miếng dán cách ly sau cổ Nguyễn Miên cuối cùng cũng không chịu được áp lực mà từ từ rơi xuống. Hương thơm thanh nhã lại ngọt ngấy khuếch tán. Mà Nguyễn Miên cũng bắt đầu kỳ động dục đầu tiên vào những ngày đầu tiên sau khi trưởng thành. Cơn sốt trước đó chính là khúc nhạc dạo cho sóng động dục này. Lời nói của Liêu Huy bất hạnh trúng phóc. Độ tương thích của Nguyễn Miên với họ đều rất cao. 2. Ngụy Hách và Tiếu Lê nhận thức rời rạc nhào tới. Mỗi người ngậm lấy một bên vú non nớt mê người của Omega. Dùng đầu lưỡi cạy ra mấy chữ thô tục. Cuối cùng cũng được bỏ vào khoang miệng thịt vú mềm nhũn luôn tâm tâm niệm niệm mà bú mút chùn chụt. 1. Bốn tên Alpha trong trạng thái động dục bị động lại ôn hòa khác thường. Hoàn toàn không hề như súc vật mất đi lý trí. Nguyễn Miên được ấm lên, đặt xuống thảm lông bên trong lều cắm trại. Thân trên được hai Alpha đang không ngừng hôn hít liếm mút hai bên vú. Thân dưới được Mục Nhung và Liêu Huy mỗi người ôm một chân hôn lên. À, tương đương vú của em tan ra mất tương đương nhẹ thôi. Thanh âm Nguyễn Miên dâm đãng lại yêu kiều, bị nụ hôn của Ngụy Hách từ vú đi lên nuốt lấy. Hai Alpha phía dưới đã cởi quần lót dùng một lần của cậu ra. Chân Liêu Huy ấn vào thân dưới Nguyễn Miên, làm nửa dưới của Nguyễn Miên bị ép nâng cao lên. Bé Nguyễn Miên, tội nghiệp mà cong lên để lộ hoa huy, tê non nớt bên dưới. Liêu Huy thẳng người hướng tới đóa hoa yêu kiều tươi ngon kia. Mục Nhung nắm lấy khuỷu chân Nguyễn Miên, không ngừng dùng đầu lưỡi thăm dò kẽ mông Nguyễn Miên. A không tương đương, quá kích thích, Nguyễn Miên sao có thể chịu đựng nổi cách đối xử như thế. Đầu lưỡi của Liêu Huy tra tấn hoa đế cuộn tròn giữa hai môi âm hộ. Thậm chí nhẹ nhàng liếm mút, nháy mắt liền khiến thân thể Nguyễn Miên mềm thành một bãi bùn không còn chút sức lực nào. Bản thân Nguyễn Miên chưa chuẩn bị tốt, nhưng cơ thể vào kỳ động dục của cậu đã hoàn toàn ướt đẫm. Cơ thể mảnh mai bị bốn Alpha đỡ lên chậm rãi ngồi xuống côn TH. T của Liêu Huy, cặp vú trắng ướt rầm rề đầy vết đỏ ái muội. To quá, Nguyễn Miên dưới sự trợ giúp của các Alpha, thân hình từ từ được hạ xuống. Dũng đạo chật hẹp bị ép nở rộ từng chút một. 2. Các Alpha thay phiên hôn lên môi và ngực Nguyễn Miên, dùng ngón tay căng hoa huy. T giúp cậu tiếp nhận côn TH. T đang đi vào, chỉ là cây côn TH. T cực đại này Nguyễn Miên mới ngậm vào được mỗi phần đầu. Cậu đã bị Mục Nhung đè nằm xuống trên người Liêu Huy. Hậu môn thít chặt bị đầu ngón tay cạy ra. Sau đó là hai ngón, ba ngón, bốn ngón tay nhẹ nhàng thọc vào rút ra hậu môn cậu. Mục Nhung rút tay lại, đỡ côn TH. T chậm rãi đưa vào bên trong mông cậu. Không, tiếng khóc của Nguyễn Miên bị nụ hôn của Ngụy Hách lấp kín. Cơ thể được nâng lên. Hai người đàn ông một người ôm mông cậu, một người ôm khuỷu chân cậu. Chậm rãi đứng lên, hai cây côn TH, T đồng thời thúc vào trong thân thể cậu. Hai tên Alpha quá đáng này cùng nhau bắt đầu thao cậu. Cơ thể nhỏ xinh của Nguyễn Miên hiển nhiên không thể ngay lập tức nuốt hết được hai cây côn TH. Tê thô to này được. Bụng cậu bị hai cây côn TH. Tê căng không còn gì. Kỳ kỳ quái quái nhô lên. Thân trên của Nguyễn Miên bị Ngụy Hách và Tiếu Lê đè cúi sang một bên. Hai cây côn TH. Tê to lớn đáng sợ đang tràn đầy năng lượng chơi đùa với cặp môi thơm cùng cặp vú ngon lành của cậu. Thông thường chỉ có lúc Alpha tạo khóa mới đủ độ dài để đến được khoang sinh sản của Omega. Nhưng thân hình của Nguyễn Miên khá nhỏ xinh, vị trí khoang sinh sản cũng khá thấp, ngay cả kích cỡ khi chưa tạo khóa của hai alpha cũng không nuốt hết được. Khoang sinh sản đã bắt đầu từ từ từng chút một bị thao cho mở ra. Cơ thể Nguyễn Miên run rẩy không giữ được, phát ra tiếng khóc kêu cực kỳ dâm loạn. Hai bên vú no tròn non mềm bị côn THT của alpha cọ sát đến đỏ bừng. Rất nhanh, hai khoang sinh sản của Nguyễn Miên cũng đã bị hai alpha thao vào bên trong. Cách chương